Khủng bố sống lại, chương 559, người trong bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu A. Dương Gian trực tiếp đạp mở một gian phòng ngủ đại môn, bên trong lập tức vang lên một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai. Căn này trong phòng ngủ có hai cái còn trệ lưu ở đây tầng lầu không hề rời đi học sinh, các nàng giờ phút này thần sắc sợ hãi, một bộ gặp quỷ bộ dáng, tường hỗ nhét chung một chỗ cuộn rút trong nhất trên giường run lẩy bẩy. Có người, hắn có chút sửng sốt một chút, xem ra Vương Tuyền không có tính ra sai, tòa nhà này bên trong quả nhiên còn có hay không kịp thời rời đi học sinh. Bất quá nhìn hai người nữ sinh này biểu lộ hiển nhiên đã ý thức được cái này phòng ngủ lâu lý chính tại chuyện gì phát sinh. Dạng này rất tốt, Dương Gian cũng liền không cần nhiều lãng phí thời gian giải thích. Hiện tại lầu này tầng đang nháo quỷ, ta chính đang xử lý chuyện này, các ngươi ở chỗ này không cần loạn đi. Dương Gian nói xong liền quay người rời khỏi phòng ngủ chuẩn bị đi xem xét hạ một gian. Chờ đã, chờ chút, mang bọn ta cùng đi. Trong đó một cái nữ sinh trần chờ một chút vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta không muốn ở chỗ này. Đã mặc kệ Dương Gian là ai, chỉ có thể rời đi nơi này liền đi. Quỷ rất có thể ngay tại lầu một này tầng, ngươi nhất định phải theo ta đi. Dương Gian lạnh mặt nói. Nói không chừng đi theo ta chết càng nhanh, đương nhiên, các ngươi thật muốn theo tới ta sẽ không phản đối, chỉ là gặp phải nguy hiểm không cần trông cậy vào ta sẽ cứu các ngươi, ta tin tưởng các ngươi trước đó cũng gặp phải một chút tình huống, đối với tình huống cũng có hiểu biết. Nữ sinh kia lúc này bị hù do dự, Dương Gian không có nhiều nói, trực tiếp đóng cửa rời đi. Hắn có thể không nguyện ý mang theo hai cái vướng víu, mà lại đối với người bình thường mà nói trốn ở trong phòng ngủ vùi đầu đi ngủ ngược lại là an toàn, bởi vì trốn đi không lộn xộn bị quỷ để mắt tới xác suất kỳ thật rất nhỏ, đây là sở hữu ngự quỷ người kinh nghiệm lời tuyên bố. Dù sao không khác biệt giết người quỷ vẫn là ít số. Dương Gian tiếp tục tìm kiếm trước đó nguyên bản Miêu Tiểu Thiện ở gian kia phòng ngủ. Hắn có thể khẳng định tầng 5 gian kia phòng ngủ nhất định là bị quỷ họa ẩn trốn đi, mình bây giờ quỷ nhãn đã vô dụng, vô pháp phản xâm lấn đến quỷ họa quỷ vực bên trong, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất tìm kiếm, chỉ phải cẩn thận một chút, không có bỏ sót hẳn là có thể tìm tới. Theo dần dần thâm lại nhập tìm kiếm, Dương Gian không biết là, hắn cách gian kia không thuộc về tầng 4, trống rỗng thêm ra tới phòng ngủ đã càng ngày càng gần, chỉ muốn tiếp tục gian kia không giống bình thường phòng ngủ liền nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Mà lúc này đây, hành lang một đầu khác, Vương Tuyền cùng hai cái đồng hành nhân viên công tác cũng đang nhanh chóng tìm kiếm từng cái phòng ngủ. Vương đội, nơi này có một cái ngưng lại học sinh. Một cái nhân viên công tác khi tiến vào phòng ngủ về sau lập tức báo cáo. Ghi chép nhân số cùng phòng ngủ hào, để nàng ở lại nơi đó, phân phó nàng không cần loạn đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Vương Tuyền lập tức nói. Đường trở về đã bị biến mất dẫn các nàng ở bên người ngược lại càng nguy hiểm, chờ Dương Gian đem chuyện nơi đây giải quyết lại nói, ghi nhớ chúng ta hiện tại nhiệm vụ là tìm tới quỷ họa, không cần phân tâm. Vâng, Vương đội, ta hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên kia lập tức bắt đầu an ủi nữ sinh kia, để nàng không nên đi loạn động, ở chỗ này chờ đợi bọn hắn trở lại cứu viện binh. Ngươi vậy thì có cái gì phát hiện không có? Vương Tuyền lại hỏi nói. Một vị khác nhân viên công tác chú ý cẩn thận tìm kiếm xong một gian phòng ngủ trả lời. Tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Tuyền nhướng mày, cái này cũng đã gần tìm xong chưa tìm được mấy vị không có kịp thời rời đi học sinh bên ngoài không có phát hiện bất kỳ dị thường, xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở Dương Gian bên kia, hy vọng hắn nơi đó đã phát hiện vấn đề. Còn thừa lại hai gian phòng ngủ tìm kiếm xong sau lập tức báo cáo. Lối đi nhỏ đi đến cuối con đường, cuối cùng hai gian phòng ngủ lập tức liền muốn tìm kiếm hoàn tất. Một vị nhân viên công tác vừa mới an ủi cái kia nữ học sinh, đi ra phòng ngủ sau chuẩn bị tiếp tục siêu tầm thời điểm, chợt ánh mắt cong lên, thấy được một cái thân mặc đồ đỏ phục nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện ở hành lang bên trên. Hắn hơi hơi ngẩn ra, tưởng rằng từ trong phòng ngủ chạy đến học sinh, chuẩn bị hô. Vị này nữ đồng học bên ngoài nguy. Còn chưa có nói xong, hắn thân thể run lên lập tức liền cứng đờ, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn thấy rõ ràng nữ nhân kia bộ dáng, mơ hồ gương mặt chỉ có thể lờ mờ phân biệt ngũ quan, cho người ta một loại mông lung cảm giác, nhưng ngươi muốn nhìn rõ ràng, nhưng thủy chung cũng thấy không rõ lắm, bởi vì gương mặt kia chính là cái dạng kia, xuyên ở bên ngoài quần áo màu đỏ là một loại cũ kỹ kiểu dáng châu Âu phong cách là cùng hiện đại nữ sinh mặc không hợp nhau. Duy chỉ có một đôi tay phá lệ khiến người chú ý, không mang một tia huyết sắc trắng bệch giống như là đồ sứ nung mà thành, mang theo có chút màu trắng vầng sáng. Quỷ, công việc này nhân viên theo sau đầu ông một tiếng tựa hồ bị nổ một chút một cái để hắn cảm thấy sợ hãi, từ nháy mắt xông ra. Nói đùa sao, cái này là từ đâu xuất hiện trước đó, vì cái gì một chút xíu dấu hiệu đều không có. Đội trưởng, công việc này nhân viên tâm lý tố chất cũng không có trong huấn luyện thời điểm tốt như vậy, Tại ngắn ngồi thất thần về sau theo bản năng kêu lên. Thế nhưng là còn chưa kêu đi ra, Vương Tuyền không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, gấp vội vươn tay gắt gao che miệng của hắn. Tỉnh táo, đừng loạn hô. Vương Tuyền đè chết thanh âm, sắc mặt có chút dữ tợn, khí lực rất lớn, toàn thân cũng căng thẳng lên, ngăn cản cái này đội viên mất khống chế. Bọn hắn thân là người bình thường, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bất kỳ cử động nếu như đưa tới quỷ chú ý chỉ có một con đường chết, dù là có một vị đỉnh tiêm ngự quỷ người cũng tại tầng lầu này bên trong. Quỷ, mặc dù ra hiện trên hành lang, nhưng lại vẫn chưa lưu lại quá lâu. Cái kia hồng sắc thân ảnh tựa hồ không nhìn Vương Tuyền hai người, mà là trực tiếp hướng đi trong đó một gian trong phòng ngủ. Gian kia phòng ngủ đã trải qua trước đó điều tra, xác định bên trong là có một cái nữ học sinh. Rất hiển nhiên, quỷ xuất hiện cũng không phải là không có mục đích tính. Nhất định là bên trong có người phát động quỷ giết người quy luật, sở dĩ bị quỷ để mắt tới. Nhưng mà Vương Tuyền chỉ là trơ mắt nhìn cái kia quỷ vô thanh vô thức đi vào, không dám có bất kỳ cử động. Bởi vì bất kỳ cử động đều là không có ích lợi gì. Hít sâu, tỉnh táo, quên mất bình thường huấn luyện a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tuyền đè ép thanh âm ổn định vị này đội viên cảm xúc. Cái kia đội viên qua mười mấy giây mới điều chỉnh xong, sau đó nhẹ gật đầu. Vương Tuyền lúc này mới thận trọng buông lỏng ra miệng của hắn. Đội trưởng, ngươi thấy được a, cái kia đội viên thanh âm mang theo một loại căng cứng cảm xúc, như hắn tâm tình bây giờ đồng dạng, nói chuyện đều rất phí sức. Vương Tuyền sắc mặt khó coi, trả lời, nhìn thấy quỷ tiến 402 phòng ngủ, chúng ta đối mặt thứ này không có có bất kỳ biện pháp, thông chi Dương tiên sinh, thứ này chỉ có hắn có thể đối phó, chúng ta rút lui trước lui, cách xa một chút, liền xem như bị chết, cũng chỉ sẽ không chết nhanh như vậy, cho Dương tiên sinh một chút thời gian, chúng ta còn hữu cơ sẽ sống sót. Nói xong, hai người bắt đầu nhanh chóng lui về sau. Chỉ là cái này hành lang cuối cùng là một con đường chết, nếu như quỷ chờ một lúc từ cái kia 402 trong phòng ngủ ra về sau còn hướng bên này đi, vậy bọn hắn cũng chỉ có nhắm mắt lại chờ chết. Hiện tại Dương Gian cũng còn không biết quỷ đã xuất hiện ở trong hành lang, cách chính mình cũng chính là 20 mấy mét xa. Hắn lại tới đây về sau quỷ nhãn vẫn yên lặng, cứ thế ở hiện tại đối với chung quanh tình huống dò xét năng lực hạ xuống nhất thấp, hết thảy chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình đi xem, vô luận là quỷ thủ, vẫn là không đầu quỷ ảnh đều không quá có xem xét chung quanh tình huống năng lực. Khi hắn tiếp tục dùng bàn tay kia thuận theo vách tường tiếp tục hướng phía trước sờ thời điểm, tại tìm thấy hạ một gian cửa phòng ngủ không thời điểm bước chân đột nhiên ngừng lại. Căn này phòng ngủ không cửa không thích hợp. Sau đó Dương Gian trông thấy cái này phòng ngủ đại môn đột nhiên liền cải biến bộ dáng, giống như là tầng một hư giả đồ vật bị quỷ thủ áp chế mà biến mất đồng dạng. Chất gỗ hoa văn, mặt trên còn có một chút cũ kỹ phù điêu, ngầm dầu màu đỏ giống như là máu tươi khô héo về sau hình thành, cái kia sơn pha tạp chóc ra, để lộ ra một loại cổ xưa cảm giác. Quả thực tựa như là một bức tranh khung ảnh lồng kính. Tìm được, Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, hắn suy đoán không có sai, quỷ hỏa thiếu hụt tại với vô pháp tùy tiện di động. Chỉ ít không có triệt để khôi phục trước đó là như thế này. Khi Dương Gian nắm lấy tranh này không thời điểm tự thân áp chế tạo thành. Hiện tại hắn quỷ nhãn không cần áp chế, chẳng khác nào chống ra một con quỷ danh ngạch có thể khó giải áp chế một con quỷ hành động. Nguyên bản phòng ngủ đại môn lập tức cải biến bộ dáng. Khung cửa biến thành khung ảnh lồng kính, cánh cửa biến thành một bộ bức tranh. Bức tranh bên trên vẽ lấy chính là một gian phòng ngủ bộ dáng, có giường chiếu, có sách vở, có bàn đọc sách, từ cái kia bố cục cùng một chút chi tiết có thể nhận ra, đây chính là Miêu Tiểu Thiện trước đó chỗ phòng ngủ. Bởi vì Dương Gian thậm chí trên họa thấy được một cái trước đó thấy qua một cái nữ bạn cùng phòng. Kia là phía trên bức tranh gạch đất bên trên, một cái chỉ có một nửa thân thể thiếu thốn hai chân nữ sinh gục ở chỗ này, không nhúc nhích từ cái kia bức tranh bên trên vẽ ra tới bên mặt đó có thể thấy được cái này nữ đồng học đã chết, con người mất tiêu, khuôn mặt cứng ngắc cho tàn, thân thể lấy một cái vặn vẹo hình dạng cứng lại ở đó. Không đúng, bức họa này giống như ít một chút cái gì. Dương Gian quét nhìn này tấm bức tranh, chân mày cau lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù chưa hề chân chính thấy rõ ràng qua quỷ hỏa, cho dù là trước đó tại cái kia xảy ra chuyện trong khu cư xá, cũng chỉ là đứng tại mười mấy tầng lầu bên trên đứng xa xa nhìn, nhưng là bức tranh ở giữa lại hết sức bắt mắt hiện ra một mảnh trống không. Cái kia phiến địa phương không có có bất kỳ thuốc màu bôi quét, chỉ có một người hình trống không hình dáng. Có thể tưởng tượng cái địa phương này hẳn là vẽ lấy một cái người. Không, xác thực nói nơi này hẳn là vẽ lấy một con quỷ. Nhưng mà họa bên trong quỷ lại biến mất, chỉ còn lại một mảnh trống không ở đây. Quỷ, đi ra họa A, Dương Gian lập tức tiến hành phỏng đoán. Kết hợp trước đó Tôn Vô Giai cái kia bị hù nhảy lầu tình huống, nếu như nói có lời của quỷ, như vậy nàng nhất định là đụng phải từ quỷ trong tranh đi ra tới con nào đó quỷ. Chỉ là hiện tại, con quỷ kia ở đâu? Dương Gian thật sâu nhíu mày. Vậy thì trên dưới hai cái tầng lầu, mà lại đều tìm qua cũng không nhìn thấy bất kỳ quỷ xuất hiện. Mình bây giờ quỷ nhãn mù, nhưng cũng không cho tới mù thành cái dạng này đi. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vệ tinh định vị trong điện thoại di động lại truyền đến Vương Tuyền thanh âm. Dương tiên sinh, quỷ xuất hiện ở ta nơi này một bên, 402 phòng ngủ. Thanh âm đè ép rất thấp, để lộ ra khẩn trương cùng bất an. Dương Gian bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thuận theo hành lang nhìn về phía đối diện. Vương Tuyền đứng ở đằng xa không nói gì, chỉ bên cạnh không xa cái kia phòng ngủ, tựa hồ lại nói quỷ liền tại bên trong. Cách chương.